Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, thần điêu quân Mộc Dương Thành đưa lương. Hoàng thượng, bây giờ trong thành lương thảo, còn đủ 7 ngày chi phí, 7 ngày sau đó đem toàn thành cạn lương thực. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân nói, 7 ngày thời gian. Không biết Trình Vương huynh đưa đến cứu binh, 7 ngày thời gian có thể hay không đến Mộc Dương Thành. Lý Thế Dân thở dài nói, coi như là đến, 7 ngày thời gian muốn hiểu biết Mộc Dương Thành xung quanh, cũng là khó như lên trời. Tần Quỳnh một mặt bất đắc dĩ nói, Hoàng thượng, hà tất như vậy tiêu cực, theo vi thần xem, 7 ngày thời gian đủ đủ. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, quân sư, tuy nhiên ngươi bác cổ thông kim thần cơ diệu toán, thế nhưng ngươi nói 7 ngày thời gian, đủ đủ giải trừ Mộc Dương Thành xung quanh, cho dù ngươi là đánh chết ta Úy Trì Kính Đức, ta cũng sẽ không tin tưởng. Úy Trì Kính Đức nhìn Từ Mậu Công nói, vậy phải xem mang theo hai lộ nguyên soái người là người nào. Từ Mậu Công vẫn cứ nở nụ cười nói, bây giờ trong nhà lại có mấy cái viên lão tướng, lại có gì người có thể đủ thống binh nắm giữ ấn soái đây? To lớn nhất có thể là Trình Vương huynh tự mình thống binh trở lại cứu giá. Lý Thế Dân thở dài nói, nếu hắn Trình Giảo Kim thống binh trở về, cái kia không cần nói 7 ngày, coi như cho hắn 70 thiên. Phòng trừng hắn cũng là không thể ra sức. Quý Trì Cung bất đắc dĩ nói, Hoàng thượng, khó nói chúng ta những này lão tướng cũng sau khi chết, ta đại đường liền không có thể nắm giữ ấn soái người hay sao? Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân hỏi, quân sư là ý nói, lần này thống binh tới cứu giá, có thể là trẻ tuổi, chẳng lẽ là hắn tới? Lý Thế Dân đột nhiên đứng dậy nói, lúc này Tần Quỳnh cùng Úy Trì Cung cũng đã phản ứng lại, vì vậy dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Từ Mậu Công. Hy vọng Từ Mậu Công cho bọn họ một cái trả lời chắc chắn. Các vị như vậy nhìn ta cũng vô dụng, ta cũng chẳng qua là một cái suy đoán mà thôi. Thế nhưng bây giờ triều đình thích hợp nhất treo cái này hai lộ nguyên soái. Không gì bằng Ngụy Vương Lý Thái. Từ Mậu Công cười nói với mọi người nói, nếu như là tiểu tử kia đến, 7 ngày thời gian thật là có khả năng hiểu biết Mộc Dương Thành xung quanh. Quý Trì Cung cười lớn nói, ở nơi này cái thời điểm, từ bên ngoài đi vào một thành viên đại tướng, đi tới Lý Thế Dân trước mặt ngã quỵ ở mặt đất nói, khởi bẩm Hoàng thượng. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số con chim lớn. Mặt tướng hoài nghi là Bắc Phiên người làm âm mưu quỷ kế. Còn Hoàng thượng cẩn thận, đi vào cái này viên đại tướng không phải người khác, chính là Hình Quốc Công Tô Định Phương. Vốn là Tô Định Phương đang tải trên tường thành tuần tra. Đột nhiên nhìn thấy, từ đằng xa bay tới lấy ngàn mà tính kim điêu. Hắn đến lúc nào gặp qua loại tình cảnh này. Tự nhiên muốn trở thành là Bắc Phiên người làm ra tới. Cho nên liền vội vội vàng vàng tìm đến Lý Thế Dân báo cáo. Thế nhưng là Tô Định Phương tuyệt đối không ngờ rằng là. Hắn nhìn thấy cũng không phải Lý Thế Dân căng thẳng vẻ mặt. Càng không nhìn thấy Từ Mậu Công Tần Quỳnh loại người lo lắng dáng vẻ. Ngược lại là nhìn thấy bọn họ chính nở nụ cười. Phảng phất có cái gì thiên đại hỷ sự. Đang tại Tô Định Phương không rõ thời điểm, Tần Quỳnh mở miệng nói, quân sư quả nhiên liệu sự như thần, tiểu tử kia thật tới. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng chim kêu, Lý Thế Dân cao hứng chỉ huy mọi người ra Bạc An Điện. Lúc này một đội kim điêu từ không trung bay thẳng rơi xuống, đồng thời 10 phần ngoan ngoãn đứng ở Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thế Dân đưa tay đem con kia kim điêu ôm, từ trên đùi gỡ xuống một phong thư tín, mà đúng lúc này, giữa bầu trời kim điêu, dồn dập đem bọn hắn mang theo tới một người bao phủ. Từ không trung bỏ xuống tới, không lâu lắm, liền ở Bạc An ngoài điện trồng lên một ngọn núi nhỏ. Tô Định Phương vội vã tiến lên kiểm tra, nguyên lai trong bao vải trang toàn bộ đều là lương thực. Vậy thì có một chút để Tô Đạt Phong càng thêm không biết làm sao. Tiểu tử này chỉ cần vừa đến, liền biết huyên náo gà chó không yên. Hắn đến lúc nào có thể học hội đê điều đây? Lý Thế Dân cười đối với Từ Mậu Công đám người nói. Nếu như hắn biết rõ đê điều, e sợ sẽ không có người dám dùng lên khoa trương cái từ này. Quý Chỉ Cung cười lớn nói. Hoàng thượng, không biết Ngụy Vương ở trong thư nói cái gì? Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói. Hắn nói bây giờ đã phá Hoàng Long Lĩnh, lại có thêm mấy ngày liền sẽ tới Đạt Mộc Dương Thành. Bất quá cùng nhau đi tới cũng không có thiếu thương vong. Hình Quốc Công Tô Định Phương con trai trưởng Tô Lân chết trận Trắng Lương Nhốt. Con thứ Tô Phượng tung tích không rõ. Trình Giảo Kim Nhi tử Trình Thiết Nghiêu. Bên trong Đồ Lô Công Chúa Phi Đao bây giờ bất tỉnh nhân sự. Lý Thế Dân thở dài nói. Một bên Tô Định Phương nghe được Lý Thế Dân, dường như nghe được một tiếng sấm sét giữa trời quang. Hắn không nghĩ tới hai đứa con trai mình dĩ nhiên theo quân xuất chinh, càng không nghĩ đến là bây giờ đã vừa chết một khi thất tung. Nhìn thấy Tô Định Phương vẻ mặt, Lý Thế Dân đi tới đối với Tô Định Phương nói, Tô Vương huynh, chờ chấm bình định Bắc Phiên, khải hoàn hồi chiều ngày, tất nhiên sẽ không quên hai vị công tử trả giá. Nghe được Lý Thế Dân, Tô Định Phương rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, ta Tô gia Nam Nhi vì nước chinh chiến, có chết cũng vinh dự. Tô Vương huynh không hổ là ta Đại Đường, giơ cao thiên bác ngọc trụ giá hải tử Kim Lương. Có Tô Vương huynh, ta Đại Đường tất nhiên thiên thu vạn đại. Lý Thế Dân cao hứng nói, hoàng thượng, nếu là hữu kinh vô hiểm, cái kia mặt tướng trở về thành bên trên đi tuần tra, miễn cho Bắc Phiên binh có động tĩnh gì. Tô Định Phương đối với Lý Thế Dân nói, Tô Vương huynh trở lại nghỉ ngơi đi, chấm sẽ phái những người khác tới trông đỡ thay ngươi. Lý Thế Dân an ủi Tô Định Phương nói, nếu Lý Thế Dân đã nói, Tô Định Phương tự nhiên cũng là lĩnh chỉ về nhà nghỉ ngơi. Lúc này Tô Định Phương trong lòng khỏi đề nhiều khó chịu, bất quá trong lòng hắn có thể cũng không có cho rằng Tô Lân là chết trận ở hai quân trước trận, bởi vì nếu như Tô Lân chết trận, Tô Phượng tuyệt đối sẽ không tung tích không rõ. Vì lẽ đó Tô Định Phương tự nhiên nghĩ đến một cái nguyên nhân. Đó chính là La Thông lấy việc công báo thù riêng, để con trai của chính mình đi chịu chết, mà Tô Phượng tuyệt đối không phải là tung tích không rõ, hoặc là đã chết ở La Thông trong tay, hoặc là chính là mượn cơ hội biết chạy ra đường doanh. Lúc này Tô Định Phương đã đem La Thông cùng Lý Thái hận đến muốn chết, hận không được có thể lập tức ăn thịt hắn ngủ kỳ bì. Bất quá thứ nhất định phải trong phương tâm minh bạch, coi như hắn đem mình suy nghĩ nói cho Lý Thế Dân, cũng tuyệt đối là không làm nên chuyện gì. Con a, là cha tuyệt đối sẽ không để cho ngươi không công chết đi. Tương lai là cha nhất định phải giết La Thông cùng Lý Thái, báo thù cho ngươi tuyết hận. Tô Định Phương lầm bầm lầu bầu nói. Lý Thế Dân chỉ huy mọi người trở lại Bạc An Điện. Quý Chỉ Cung cười lớn nói, xem ra chúng ta thiếu lương nguy cơ đã giải trừ. Có Thần Điêu Quân mỗi ngày đưa tới lương thực, coi như ở phòng thủ tới hắn một năm nửa năm, ta Quý Chỉ Kính Đức cũng tuyệt đối sẽ không để cho Bắc Phiên binh tiến vào Mộc Dương Thành một bước. Đúng nha, có tiểu tử này tới, xem ra cái này Mộc Dương Thành xung quanh ngay lập tức đem sẽ bị giải trừ, cũng là chúng ta phản kích thời điểm. Lý Thế Dân cao hứng nói. Lúc này Từ Mậu Công trong lòng đã cảm giác được hơi khác nhau, đó chính là Lý Thái cho Lý Thế Dân cái kia phong thư tín. Ở tình huống bình thường, Lý Thái không nên ở phong thư này đề cập Tô Lân chiến vong.